Trước khi lưu đày, ta dọn sạch quốc khố cầu hoàng đế chạy nạn. Chương 208. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Tú đi chia bánh bao và thức ăn cho mọi người. Mọi người quây quần bên nhau bắt đầu ăn. Tô phu nhân mời Khương Đại Sơn ăn cùng. Hắn ta từ chối, quay về chỗ thị vệ ăn cơm. Chỉ còn Trương Tử Yên chậm chạp tiếp tục làm việc. Con hổ này vừa to vừa béo, da của nó đương nhiên không dễ xử lý. Huống hồ Trương Tử Yên lớn đến như vậy nhưng chưa từng làm việc gì. Khi làm việc, cảm thấy các ngón tay đều cứng lại. Mặc dù cuối thu đã rất mát mẻ nhưng nàng ta lại đổ một thân mồ hôi. Trán lấm tấm những giọt mồ hôi nhỏ, khuôn mặt cũng ướt đẫm, có mồ hôi, cũng có nước mắt tủi thân. Nàng ta thực sự tủi thân muốn chết. Người khác đều ăn cơm, chỉ có nàng ta ở đây vừa làm việc vừa đói bụng. Một lát sau, Khương Đại Sơn ăn cơm xong quay lại, thấy Trương Tử Yên vừa rơi nước mắt vừa làm việc. Hắn ta lập tức nói, để ta làm, tiểu phu nhân đi ăn cơm đi. Tô phu nhân đang ăn bánh bao, nghe xong lập tức nói, không được, nàng ta chưa làm xong, không được ăn. Quan gia ngài đừng để ý đến nàng ta làm nhiều thì sẽ tốt lên thôi. Trương Tử Yên nghe xong nước mắt lại chảy ròng ròng. Tô Côn cầm nửa chiếc bánh bao đứng dậy định đưa cho nương. Tô phu nhân lạnh lùng quát, ngồi xuống. Tô Côn sợ đến mức lập tức ngồi xuống, sợ hãi không dám nhúc nhích. Tô Lâm không dám ngẩng đầu, chỉ nhét đồ ăn vào miệng. Tô Bân biết mẫu thân đang ép Tam Di Nương tự lập. Dù sao lúc này không thể trông chờ vào bất kỳ ai, chỉ có thể trông chờ vào chính mình. Mọi người đều như vậy. Cuối cùng da cũng được xử lý xong. Eo Trương Tử Yên mỏi như, tay nàng ta cũng cứng đờ như dính chặt vào nhau. Tô phu nhân ăn xong, đi đến xem, trầm giọng nói, đi ăn cơm đi. Lúc này Tô Côn đi đến nắm tay nàng ta kéo nàng ta ngồi xuống. Những người khác đều ăn xong đi hết, chỉ còn lại một chút thức ăn và một chiếc bánh bao. Nàng ta cúi đầu bắt đầu ăn. Tô phu nhân bảo Tô Bân phơi ra ở bên ngoài xe. Sau đó cả nhà tìm chỗ chuẩn bị nghỉ ngơi. Nương, người vào xe đi, con dẫn theo đệ đệ ngủ bên ngoài là được. Tô Bân nói, con muốn ở cùng nương. Tô Côn nói xong ôm chặt lấy Trương Tử Yên. Được rồi, ta và Trần Tú, tử thần ở trong xe, các con ngủ bên ngoài đi. Tô phu nhân nói xong lên xe. Trương Tử Yên nghe xong, cố nén nước mắt nhai mạnh chiếc bánh bao trong miệng. Bây giờ nàng ta sống còn không bằng người ngoài. Nếu lão gia còn sống, nàng ta và hai hài tử nhất định sẽ không bị đối xử như vậy, nhưng bây giờ nàng ta phải nhẫn nhịn. Hai hài tử còn nhỏ, nàng ta lại không có chỗ dựa. Mọi người nghỉ sớm đi, ngày kia chúng ta sẽ đến Thanh Thành, đến lúc đó lại có thể ngủ ngon rồi. Lão Lý đeo đao đi lại, trong đám người hô to. Thanh Thành, Trương Tử Yên đột nhiên nhớ đến một người. Hắn có khỏe không? Hắn có biết mình đã sa sút đến mức này không? Sắp đến Thanh Thành rồi, hắn có thể giúp mình không? Lúc này tâm trạng Tô Bân cũng rất phức tạp, dựa vào gốc cây, lăn qua lộn lại không ngủ được. Ca, có phải lại nhớ Đinh Lan tỷ rồi không? Tô Quân nhìn người ca ca đầy tâm sự, nhỏ giọng hỏi, không phải tỷ ấy đang ở Thanh Thành sao? Nếu biết huynh đến, có khi sẽ đến tìm huynh. Nói bậy, ngủ đi. Tô Bân bực bội lật người sang một bên. Cách chương.